Chương 333 Bộc lộ. Trên bầu trời, Lạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn phía dưới Tiêu Viêm vừa rồi hành động phun ngọn lửa tím từ miệng kia. Cùng với ngọn lửa màu xanh trên bàn tay, khiến cho trong đầu nàng chậm rãi hiện lên hình ảnh đã tạo thành ấn tượng sâu đậm kia, chính là gã thanh niên tên Nham Kiêu. Cả hai cái bóng dáng gầy yếu đồng thời hiện lên trong đầu, dần tiếp xúc với nhau, rất nhanh chóng dung hợp vào làm một. Ngoại trừ gương mặt này ra, giờ phút này Tiêu Viêm bất kể khí chất hay vẻ mặt so với ngày ấy trên quảng trường hoàng gia, lấy lực lượng bản thân phấn đấu đánh bại thanh niên luyện dược sư đến từ xuất phân đế quốc không hề khác biệt. Nham Kiêu Viêm, Nham Kiêu Viêm, tiếng lẩm bẩm từ trong miệng truyền ra. Vào giờ khắc này, Yên Nhiên tựa như tỉnh ngộ, trong giây lát hiểu được một vài điều. Vị trẻ tuổi kia nhờ vào luyện dược sư đại hội trở thành nhân tài cài kiệt xuất trong Gia Mã Đế Quốc. Cho dù là ngay cả nàng Lạp Lan Yên Nhiên tính tình vốn cao ngạo như vậy, cũng nhịn không được trong lòng sinh ra bái phục vị thần bí thanh niên đó. Kẻ ba năm trước từng bị mình coi là thiếu niên phế vật. Lạp Lan Yên Nhiên hàn răng cắn vào đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt không ngừng biến đổi, ngọc thủ che miệng, thân thể cứng ngắc hệt như bị sấm sét bổ xuống, tê tê gần như không khống chế được cái cảm giác đột nhiên phát hiện này, khiến cho đầu óc bình tĩnh như Yên Nhiên trong nháy mắt biến thành tương hồ. Vẻ mặt xinh đẹp vốn luôn luôn hờ hững, giờ phút này bỗng trắng bệch. Dù sao người cùng tuổi khác phái lần đầu tiên khiến cho Yên Nhiên tâm tư bái phục và háo hức khác thường, lại là gã thiếu liên lâm đó bị làm coi như là phế vật dẫm đạp lên tôn nghiêm. Cái này gần như là hai tầng trời chênh lệch, khiến cho Yên Nhiên có cảm giác thoáng trải qua giấc mộng. Hắn là Nham Kiêu. Trên ngọn cây, sự việc thình lình xảy ra cũng khiến cho đám gia hình thiên phát mã là Văn Kiệt rơi vào đờ đất. Có lẽ trước đó hai người sớm đã mơ hồ có một chút cảm giác, nhưng sau khi thực sự xuất hiện trước mặt, bọn hắn vẫn có chút cảm giác hoang đường. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, chúng ta thực sự là lão hồ đồ rồi. Pháp mã lắc đầu than thở một tiếng, nhìn thanh niên thân hình gầy yếu giữa sân cười khổ nói, không nghĩ tới tên tiểu gia hỏa này không chỉ ở trên phương diện luyện đan thiên phú xuất chúng, thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng khủng bố đến mức này. Ôi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đích thực gã thanh niên kia tiềm tàng khả năng phi thường, là Lạc gia và Vân Nam Tông lần này coi như chọn sai đối tượng áp bức rồi. Tổn thất nặng nề nhất chính là gia hình thiên, trên khuôn mặt biểu tình cổ quái một chút, từng xem Tiêu Viêm ở luyện dược sư đại hội biểu hiện, hắn tự nhiên rất rõ gã thanh niên này rút cuộc khả năng tiềm năng tầng khổng lồ như thế nào, chỉ cần dành cho hắn đủ thời gian. Gia hình thiên tin tưởng, cho dù là thực lực của Vân Nam Tông, e rằng đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nạp Lan gia lần này quả như là muốn hối hận đến tận xương tận tủy. Phía trên cây đại thụ, Mộc Thần cùng với đám mễ đặc nhĩ sơn trên khuôn mặt đồng dạng đều che kín. Sau một lát, bọn họ quét ánh mắt về là Văn Kiệt đang hoàn toàn trợn mắt há mồm, trên khuôn mặt nhịn không được tràn đầy thừa nhận một chút đồng tình. Thở ra một hơi thật sâu rồi cất nhanh lại hít vào trong bụng, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần. Lạp Lan Kiệt rốt cuộc cũng đem trên khuôn mặt đờ đẫn tức cười kia thả lỏng xuống, bàn tay cố gắng bình tĩnh không run rẩy, nhưng mà chỗ để chân lại không ngừng run, cùng với ngọn cây cành lá khiến cho sự bối rối cùng lúng túng hoàn toàn hiện lộ ra ngoài. Tiêu Viêm lại là Nham Kiêu. Lạp Lan Kiệt ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn thanh niên giữa sân, trong đầu hiện lên bóng lưng khoác chiếc áo bào luyện dược sư dần dần bao trùm lên nhau, lối thành hoàn hảo dung hợp làm một. Khóe miệng nhịn không được hơi run run, trên khuôn mặt của Lạp Lan Kiệt lúc này cảm giác không nói lên lời. Nếu như nói thực lực của Tiêu Viêm hiện ra lúc trước khiến cho Lạp Lan Kiệt có cảm thấy khổ sát mà nói, mà hiện tại lại xuất hiện thêm một thân phận khác, điều này thật sự là khiến cho trái tim Lạp Lan Kiệt mãnh liệt đập thình thịch. Một thanh niên không chỉ có thiên phú tu luyện xuất sắc, hơn nữa phương diện luyện đan lại là thiên phú xuất sắc tương đương, cùng với việc khủng bố này làm cho người khác khen không dứt miệng. Người như thế gần như là bất luận thế lực nào cũng muốn tiên phong tranh cướp đoạt nhân tài. Ai có hắn gần như là lập tức có thêm một siêu cấp cường giả trong tương lai. Nạp An gia của hắn vậy mà lại đem thanh niên có khả năng tiềm tàng cực kỳ khủng bố đẩy ra khỏi cửa chính. Trong khoảng thời gian Tiêu Viêm hóa thân thành Nham Kiêu, Lạp Văn Kiệt cùng hắn tiếp xúc coi như là quen thuộc. Chính vì thế, hắn mới càng hiểu rõ, nhận ra người thanh niên xuất sắc này, trong số người trẻ tuổi nhiều năm như vậy, là vẫn không tìm thấy. Bất luận khả năng tiềm tàng hay tâm trí, người này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Mà có cả hai thứ này, Lạp Văn Kiệt cũng không nghi ngờ tương lai người thanh niên này có khả năng đạt tới cấp bậc vượt qua rất nhiều đỉnh phong cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Mà một người vốn cần thiết đối với chống đỡ tương lai của Lạp Lan gia, hơn nữa khả năng tiềm tàng vô hạn cường giả, năm đó lại bị Lạp Lan Yên Nhiên lấy một loại phương thức tổn thương người nhất đẩy đi khỏi phe cánh Lạp Lan gia tộc, tạo nên hoàn cảnh bây giờ đao kiếm gặp gỡ, hai loại hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, khiến cho Lạp Văn Kiệt truyền đến từng đợt cảm giác có chút đau đớn. Ôi, thở dài một hơi, Lạp Văn Kiệt giờ khắc này cũng không biết nói cái gì hơn. Với khúc mắc của Tiêu Viêm đối với Lạp Lan Yên Yên, chẳng lẽ Lạp Văn Kiệt có thể cho rằng bằng vào một đôi lời của mình liền có thể làm cho hắn cùng với Lạp Lan Yên Yên quay về hòa hợp? Vì cái 35 ước định này, Tiêu Viêm khổ tu 3 năm. Cho dù Lạp Văn Kiệt không biết 35 này tin tức của Tiêu Viêm xác thực hay không, nhưng mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ, cho dù bản thân thiên phú tuyệt hảo không thể trả giá thì không thể, mà người thường khó có thể kiên trì. Đơn độc khổ tu cũng là tuyệt đối không có thể đạt được hiện tại tình trạng. Họ dữ dội một tiếng, khuôn mặt của Lạp Văn Kiệt vốn hồng hào không tự giác trở nên u ám đi một chút. Bởi vì lỗi lòng phức tạp, hắn lúc này nhìn dường như già yếu hơn. Bộ dáng mệt mỏi khiến cho người xung quanh hiểu được đả kích lần này đối với người chống chèo Lạp Lan gia tộc thực sự quá lớn. Dù sao bất kể ai thấy tên con rể phế vật vốn bị gia tộc vứt bỏ bỗng nhiên hóa nhanh chóng trở thành thế kia thân phận, đủ để cho mọi người dương mắt mà nhìn, ai có thể bảo trì yên lặng đây? Đặc biệt vẫn là khi con rể vốn ban đầu có thể trở thành tấm chắn dày bảo hộ cho Lạp Lan gia tộc, nhưng vì bọn họ diện tấu ngăn cản tạo thành mưa to gió dữ, nên hiện tại tấm chắn kia biến thành trưởng màu sắc bén chĩa vào bọn họ. Mũi trưởng màu đáng sợ uy nghiêm khiến cho Lạp Văn Kiệt cảm thấy lạnh người. Nham Kiêu là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm là Nham Kiêu. Ngoài ra còn có Liễu Linh vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm giữa sân thất thanh nói: thanh niên kia là người đạt được quán quân luyện dược sư đại hội lần này. Nghe vậy Cổ Hà nhíu mày quay đầu hỏi. Ân, Liễu Linh gật đầu cười khổ nói: không nghĩ tới hắn là Tiêu Viêm, chúng ta tất cả mọi người đều bị hắn qua mặt che giấu. Vừa nói chuyện, Liễu Linh trong lòng trái lại vừa lặng lề thở một hơi. Nhằm Kiều nếu đã là Tiêu Viêm, vậy hắn đối với Yên Nhiên hẳn không có cảm giác. Đã như vậy, đối thủ ban đầu bị hắn coi như là cực mạnh này trái lại hư không mà biến mất, điều này đối với Liễu Linh mà nói không thể nghi ngờ là một việc vui. Căn cứ theo ta biết, Tiêu Viêm cũng không biết luyện dược thuật vào 3 năm trước, sau 3 năm lại có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan màu xanh, loại đan dược cấp bậc tứ phẩm. Nếu đây là thực sự, vậy thiên phú luyện dược của hắn quả thật là đáng sợ. Cổ Hà trầm giọng nói. Mặc dù nói ra không ít dọa người, nhưng trong số người trẻ tuổi, hắn lại là người duy nhất mà ta bái phục. Hắn trên thiên phú luyện đan thực sự rất khủng bố. Liễu Linh nghiêm túc nói. Người cũng có thể nhận thua người khác, xem ra lần này cho người đại hội thất bại cũng xem ra có lợi không ít, ít nhất cũng sẽ không tiếp tục bừa bãi như trước kia. Hơi có một chút kinh ngạc, liếc liếc nhìn Liễu Linh, Cổ Hà nói. Lấy nhận biết của hắn về đệ tử của mình, tự nhiên rõ ràng sự kiêu ngạo trong lòng hắn, không nghĩ tới hắn có thể đối với Tiêu Viêm này, rõ ràng là so với hắn còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, cảm thấy tâm phục. Nghe vậy, Liễu Linh ngượng ngập cười cười, không dám tiếp tục câu chuyện. Hắn cũng biết thói quen kiêu ngạo trước kia của chính mình đã khiến cho Cổ Hà phải chịu không ít đau đầu. ngọn lửa màu xanh trong tay hắn xác nhận là một loại dị hỏa, còn ngọn lửa màu tím thì hình như là một loại thú hỏa, chắc từ trên người ma thú bậc cao giai nào đó thu được. Cổ Hà không hổ là luyện dược đại sư, liếc mắt nhìn ra chi tiết thanh liên địa tâm hỏa cùng với ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu Viêm, có thể đem hai ngọn lửa khống chế thuần thục như vậy, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không kém a, cũng có trách người cũng có thể bại trong tay hắn. Đồng thời để khống chế hai loại ngọn lửa, cho dù là một vài vị tứ phẩm luyện dược sư cũng khó làm được. Cái gọi là ngoại hình xem náo nhiệt, trong nghề trong cửa nói, vẻn vẹn chỉ sơ lược đảo qua, của Hà liền nhìn ra một ít đặc biệt của Tiêu Viêm. Liễu Linh vật vội vàng gật đầu, nhưng mà ngọn lửa màu xanh này sao lại khiến cho ta có cảm giác quen thuộc? Giữa lông mày bỗng nhiên cau có, của Hà nghi hoặc thấp giọng nói, ngọn lửa màu xanh dị hỏa. Trong miệng chậm rãi lẩm bẩm, của Hà sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Lúc sáng, lúc tối, hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước hắn trong đại sa mạc, quả nhĩ hào hết trăm cay nghìn đắng không tiếc, xông thẳng vào sâu trong sa mạc, cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương xung đột, cuối cùng không phải là vì một loại dị hỏa màu xanh sao? Sau khi từ sa mạc trở về, Cổ Hà cũng hiểu rõ một thứ, hành trình sa mạc đoạt lửa của bọn họ dường như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cái khác. Toàn người cố gắng cuối cùng đều là của hồi môn giúp cho thần bí nhân kia. Con mắt chậm rãi hư lại, Cổ Hà ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Viêm. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết. Trong mày một lúc, Cổ Hà con người chợt co rút lại. Hắn đã nghĩ ra lúc trước trong sa mạc, bọn họ trong lúc vô tình từ trong tay vị thủ lĩnh kia tha cho một người trẻ tuổi, chính là Tiêu Viêm. Trong đầu ý nghĩ như tia chớp vận chuyển, lúc trước từng cái nghi hoặc cũng là trong thời gian giống như nước chảy thành sông bị đả thông đi qua. Khó trách đoàn người hung hăng bị đám người lắm chắc rành mạch, khó trách ở bọn họ cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương kéo dài thì có người dẫn đầu lén lút chạy vào trong thành đạt dị hỏa. Từng chút bí ẩn kết hợp với nhau, cuối cùng hiện ra gương mặt xinh đẹp của thanh niên kia. Hô, thở dài một hơi, cuối hà. Cuối cùng, Cổ Hà giật mình hiểu được. Trước kia, nhờ có bọn họ làm phiền Mỹ Đô Toa Lữ Vương, ngồi làm ngư ông đắc lợi, cho dù không phải Tiêu Viêm tự mình làm, nhưng việc này tuyệt đối với hắn không thể trốn tránh quan hệ. Hảo tiểu tử, lại đem chúng ta đều vui đùa sao? Vừa bè bè hai tay giấu trong cái tay áo, Cổ Hà vừa híp mắt nhìn Tiêu Viêm giữa sân, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Chính mình dưỡng một đội hình ở Sa Mã Đế Quốc có thể đi nghênh ngang, nhưng mà cuối cùng đồ vật đặt vào trong tay một gã thiếu niên còn chưa đủ 20 tuổi. Mặc dù không biết người làm thế nào, nhưng hiện tại cứ phải giải quyết khó khăn trước mắt đi. Vòng chi cực của Yên Nhiên cũng không phải dễ dàng coi thường à. Chương 334, tiểu hình vật nộ hỏa liên. Gió mát thổi qua bầu trời, làm cho Lạp Lan Yên Nhiên đang kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Khi lấy lại tinh thần, ngọc thủ của Yên Nhiên vung lên, cơ hồ là theo phản xạ muốn kéo lại kiến quang trở về. Song lấy thực lực của làng hôm nay, có thể thi triển ra phong chi cực cũng đã rất miễn cưỡng, cho nên muốn thu hồi càng không có khả năng. Bởi vậy làng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm uy thế hủy diệt thiên địa, giống như ánh mặt trời hung hăng đánh mạnh về phía Tiêu Viêm đang đứng giữa quảng trường, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt nhìn trường kiếm. Trong lòng Yên Nhiên bây giờ giống như ma loạn, trong lòng của làng cũng rõ ràng đối với cái tên Nham Tiêu kia, mặc dù khuôn mặt rất bình phàm nhưng lại sở hữu thực lực khiến cho làng phải hâm mộ mà có chút phức tạp tình cảm. Đúng vậy, người này làm cho tâm tình làng phức tạp. Mặc dù làng với Nham Kiêu tiếp xúc không lâu, nhưng khi Tiêu Viêm sử dụng thân phận này cũng không kiêng kỵ gì. mà lại làm cho người ta cảm thấy rung động. Vì thực lực của hắn, trong tay cầm dị hỏa, trị liệu lạc độc cho Lạc Lan Kiệt mà ngay cả Cổ Hà Đan Vương cũng không chữa được. Tham gia luyện dược sư đại hội, hơn nữa lại một mình ngăn cơn sóng dữ. Vì luyện dược sư công hội của đế quốc đoạt vinh dự mà tưởng chừng đã mất đi, một màn ấy làm cho lòng người thú huyết sôi trào, làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ đánh mất trái tim. Những thành tích hiển hách ấy, cho dù là Lạp Lan Yên Nhiên, một nữ tử xuất sắc, cũng phải cảm thấy hoa mắt. Người nữ tử nào lại không muốn nam nhân mà mình thích được bạn chúng ủng hộ? Tất nhiên anh hùng luôn sánh với mỹ nhân, đồng dạng mỹ nhân thích anh hùng. Nhâm Kiêu ngày đó hành động tại đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc không hẹn hai chữ anh hùng. Lạp Lan Yên Nhiên cho dù là cao ngạo đến đâu thì cũng chỉ là một nữ nhân. Hơn nữa dưới thời khắc vạn chúng tung hô, đích xác làm cho người ta mê mẩn. Bởi vậy trong lòng như có ma loạn vây quanh, Lạp Lan Yên Nhiên theo phản xạ muốn đem trường kiếm thu về, bất quá cuối cùng là cũng an tĩnh, hàm răng cắn lấy làn môi đỏ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang đứng phía dưới, tâm tình trong mắt mang theo trăm mối phức tạp. Ngẩng đầu nhìn quang mang không ngừng phóng đại, Tiêu Viêm cũng đồng dạng phải có sơ hiện, bất quá hắn không quá mức để ý thân phận bị bại lộ, mà hắn nghĩ cũng không cần che giấu. Hai tay giơ lên, thanh sắc cùng tử sắc chậm rãi hiện lên, hai đoàn thanh sắc tử sắc trên tay Tiêu Viêm bắt đầu bùng lên, khí thế không một chút yếu thế đối với Phong Cực Lạc. Hai tay giơ lên, hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kích liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm nóng cháy không ngừng lâng cao. Hắn muốn làm gì? Nhìn cử động cổ quái của Tiêu Viêm, chỉ đại thụ đám người Cổ Hà Pháp Mã nhất thời sửng sốt, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Người này muốn dung hợp hai loại hỏa diễm với nhau, không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà suy nghĩ một lát liền hiểu được mục đích của Tiêu Viêm, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn điên rồi, bất đồng dị hỏa muốn dung hợp một chỗ, chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả? Thân là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà tất nhiên rõ ràng muốn dung hợp hai loại dị hỏa không cùng dung tính thì cái này rất khó khăn, cơ hồ không thể. Tất nhiên Cổ Hà dám khẳng định mình không có cam đảm để dung hợp, cũng chưa từng nếm thử qua. Dù sao Cổ Hà cũng không phải cái loại Tiêu Viêm này liều mạng dung hợp. Hỏa diễm cắn trả đối với một luyện dược sư mà nói quả thực là một chuyện kinh khủng. Pháp Mã cùng Gia Hình Thiêng liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt có chút kinh ngạc. Bất quá lúc trước tại luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm đã tạo liền kỳ tích, đối với Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa cũng có chút chờ mong. Thực sự là muốn sử dụng sao? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt của Hải Ba Đông nhịn không được trở lên có chút không tự nhiên. Mặc dù biết loại dung hợp này đối với thực lực của lão cũng không có gì uy hiếp, bất quá nhớ tới lần trước Tiêu Viêm dung hợp độ mạnh làm cho Hải Ba Đông cũng suýt chết, cho nên tâm lý của lão vẫn cứ tồn tại một bóng ma. Bởi vậy khi thấy Tiêu Viêm muốn dung hợp dị hỏa thì nhịn không được công loại muốn tránh xa. Bất quá hoàn hảo lúc này Hải Ba Đông vẫn chưa làm ra cái gì thất thố, mạnh mẽ đè ép hít thở trong lòng xuống, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào giữa sân. Hai cỗ thanh tử hỏa diễm càng ngày càng gần, một cỗ năng lượng hung mãnh không ngừng từ trong hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra, làm cho người xem trên quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai hỏa diễm biến hóa, khuôn mặt của Tiêu Viêm hơi trầm xuống, hai cánh tay vỗ mạnh thình thịch, hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng vang không ngừng từ trong bàn tay Tiêu Viêm truyền đến. Sau đó Tiêu Viêm không để ý, hai tay có chút di động, linh hồn lực lượng nhanh chóng khuếch tán bao vây lấy hai luồng hỏa diễm, dựa theo kinh nghiệm dần dần thao túng nó. Hai tay Tiêu Viêm tốc độ càng ngày càng nhanh, quang mang nhàn nhạt xuất hiện giống như tiếng sấm từ trong lòng bàn tay khuếch tán. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm thở ra một hơi, song trưởng từ từ buông ra, thành tử hai đạo quang mang đột nhiên quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm, tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Nhìn trên bàn tay của Tiêu Viêm là một đóa thanh tử hỏa liên chậm rãi xoay tròn. Đây là... Cổ Hà kinh dị nhìn thanh tử hỏa liên đang xoay tròn trên bàn tay Tiêu Viêm, khuếch tán linh hồn cả quảng trường trong thoáng chốc, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thật tốt cùng táo bạo, năng lượng của dị hỏa quả nhiên dung hợp, nhìn chúng nó đối nghiệp lập nhau mà sinh ra lỗ mạnh, người này dĩ nhiên có thể làm được. Lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà rõ ràng hai cỗ năng lượng dị hỏa nếu dung hợp có thể sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng mà muốn dung hợp hai loại lại muốn khống chế nó thì phải bình hành trong tay, mà một khi cỗ dị hỏa chỉ thấp hơn một chút có thể tạo ra lỗ mạnh, như vậy thì không thể đả kích được địch nhân, trái lại lại là đả thương chính mình. Cổ Hà cũng không biết rằng bằng vào lực lượng bản thân hắn có hay không hoàn mỹ dung hợp hai loại hỏa diễm, bởi vì hắn chưa từng thử qua. Bất quá dựa theo nhiều năm kinh nghiệm mà xem thì loại dung hợp này cực kỳ khó khăn, tứ phẩm ngũ phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc làm được. Người thanh niên kia dung hợp tựa hồ có chút dễ dàng, điều này không làm cho thực sự là làm cho Cổ Hà cảm thấy kinh dị. Người tùa hắn quả không oan. Thở dài một hơi, Cổ Hà quay về Liễu Linh nói. Liễu Linh cảm giác ngưng trọng gật đầu, mặc dù cảm giác của hắn không bằng Cổ Hà, nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy năng lượng khổng lồ của lực lượng Hỏa Liên. Tỷ thí lúc này ai thắng ai thua cũng không thể nói trước. Cổ Hà lẩm bẩm nói, hắn làm ra cái vật gì thế? Phía trên thạch đài nhìn thánh tử Hỏa Liên trên tay Tiêu Viêm, Vân Lăng nhíu mày. Không biết, bên cạnh mấy vị trưởng lão mờ mịt lắc đầu, khẽ cau mày, bàn tay Vân Lăng nắm chặt, không biết vì sao trong lòng có điểm bất an. Cả ánh mắt quảng trường đều nhìn chằm chằm vào vật trong bàn tay Tiêu Viêm, mặc dù không biết uy lực của thanh tử Hỏa Diễm, bất quá đệ tử của Vân Lam Tông cũng cảm giác được một số đệ tử bắt đầu ngưng tụ đấu khí bảo vệ thân mình, năng lượng rất cường đại, người này càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt của Pháp Mã rời thanh tử Hỏa Liên, nhìn qua Sam Hình Thiên đều cười khổ, trong lòng có chút thở dài. Từ khi nhận thức Tiêu Viêm, bọn họ đã chứng kiến trên người hắn bao nhiêu sự kinh ngạc. Bàn tay không ngừng di động lên xuống, mà đóa huyền phù thanh tử liên cũng theo bàn tay không ngừng cao thấp di động. Ngẩng đầu lên nhìn cỗ kiếm khí sắc bén nóng chảy mang theo áp lực, cơ hồ làm cho thân thể của Tiêu Viêm thoáng có chút run rẩy. Hai chân khẽ di động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt đột nhiên nhìn đóa thanh tử Hỏa Liên nhẹ giọng lẩm bẩm, đi thôi, Phật độ Hỏa Liên. Thanh âm vừa hạ xuống, thanh tử Hỏa Liên đột nhiên từ bàn tay của Tiêu Viêm nhanh như chớp hóa thành một đạo lưu quang giống như lưu tinh hướng về phía thiên kiếm bay tới. Trên quảng trường, hồ số đạo ánh mắt nhìn về đạo lưu quang đang bay như tia chớp tại không trung, cuối cùng giống như là vẫn thạch va chạm vào nhau, cùng hung mãn chạm vào nhau. Oanh! Một thanh âm vang vọng khắp cả Vân Lam Sơn. Chương 335 kết thúc. Tiếng lổ như sấm gầm vang lên khắp quảng trường, giống như lửa giận của lôi thần, làm cho tâm thần của người ta nhịn không được có chút run rẩy. Tiếng nổ qua đi, tiếp theo là vụ va chạm như núi lửa bộc phát của năng lượng. Hai luồng năng lượng hùng hãn tiếp xúc trên không trung đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa trong chúng. Nhất thời, một cơn cuồng phong trống rỗng xuất hiện trên không quảng trường, ngay cả không khí vô hình cũng bị năng lượng va chạm làm cho vặn vẹo mơ hồ. Cuồng phong gào thét mà qua, luồng sóng năng lượng xung kích ở trên không trung tựa như thiên hỏa hàng lâm cuốn về phía Lạc Lam Yên Nhiên. Phốc suy, luồng năng lượng xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự cháo của đệ tử Vân Lam Tông thiết lập ra, nhưng họ vẫn đánh giá quá thấp kình đạo kinh khủng của hai luồng năng lượng. Sau khi va chạm, lập tức cái chiếc phòng ngự cháo yếu ớt này bị phá vỡ hoàn toàn. Một số đệ tử Vân Nam Tông thực lực hơi yếu đều sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Gia tăng phòng ngự cháo nhìn thấy một luồng năng lượng xung kích đẩy ngã một đám Vân Nam Tông đệ tử, Vân Lăng vội vàng quát to. Dạ, nghe Vân Lăng quát, gần 1.000 đệ tử Vân Nam Tông đều hét lên ứng thanh. Tiếng hét chỉnh tề vang thẳng lên trời, đem tiếng lộ ở không trung cũng tạm thời áp chế. Hay, những tiếng hét chỉnh tề vang lên, nhất thời từng đạo đấu khí hào quang màu sáng khác nhau bạo phát từ thân thể của đệ tử Vân Nam Tông. Những luồng đấu khí này nhanh chóng xoay quanh người họ, rồi nhanh chóng tiếp xúc, dung hợp. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một phòng ngự cháo đủ cho mọi màu sắc bao quát hơn nửa quảng trường. Quanh khi phòng ngự cháo vừa hoàn thành, cỗ năng lượng kinh khủng trên không trung kia cũng là hung hăng bạo phát, nện vào phòng ngự cháo như một tảng đá lớn bị ném vào trong hồ nước. Từng đạo khí lãng không ngừng lan rộng ra. Dù vậy, phòng ngự cháo mà đệ tử Vân Nam Tông thiết lập này cũng không phải gặp nguy cơ bị công phá. Khi năng lượng va chạm trên bầu trời, trên các khán đài cao của quảng trường, ngoại trừ Gia Mã, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng với Cổ Hà mấy người, những người còn lại bởi vì đảm bảo an toàn đều vất tay triệu hồi ra năng lượng hộ cháo, đồng thời lùi về phía sau một đoạn khoảng cách. Tuy là Ban Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thực lực chỉ mới đại đấu sư, nhưng đòn công kích của hai người sau khi va chạm bạo phát ra năng lượng, cho dù là một vị đấu linh cường giả cũng không dám bị cuốn vào khi không có chuẩn bị. Trên quảng trường cứng rắn dưới sự trùng kích của năng lượng không ngừng rung chuyển, từng vết nứt chậm rãi hiện lên, cuối cùng lan tràn rộng ra phía ngoài. Tiêu Viêm ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn cỗ năng lượng giống như là một tia chớp lao đến bên kia, cảm thụ được khí tức khủng bố ở dưới bên trong đó. Vùng lưng khẽ động, tử vân rực dài hơn một thước mọc ra từ bả vai, mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất, thân hình chuẩn cấp tốc lùi về phía sau. Mà cỗ năng lượng xung kích kia cũng như một con sóng dữ gào thét theo phía sau, những lời đi qua, quảng trường đều bị phá hư thành một đống hỗn độn. Ánh mắt gắt gao nhìn cỗ sóng năng lượng xung kích đang bám theo, lúc đang cấp tốc lùi về phía sau, đôi mắt của Tiêu Viêm hơi liếc, khóe miệng cong lên, bàn chân xoay lại, thân thể lộn lại một vòng, mà theo thân thể hắn chuyển biến, cỗ sóng năng lượng xung kích kia cũng mang theo đá vụn tiếp tục lao đến. Nhìn cỗ năng lượng xung kích như có linh tính, Tiêu Viêm cũng không quá bất ngờ, bởi vì khi phóng ra thật nộ hỏa liên, hắn đã đưa vào đấy một chút linh hồn lực lượng. Vì vậy, sau khi va chạm, năng lượng còn lại bên trong đi theo những linh hồn lực lượng này tìm kiếm đến mục tiêu cần công kích. Tuy không trung bị cường quang che phủ, Tiêu Viêm cũng không biết tình huống bây giờ của Yên Nhiên. Dù vậy, nàng hẳn cũng bị năng lượng cực kỳ kịch liệt trùng kích. Thân thể đang nhanh chóng lùi về phía sau, chợt nhún một cái, lưu lại trên mặt đất cứng rắn một dấu chân đến nửa tấc. Lúc hai cánh mạnh mẽ rung lên, thân thể của Tiêu Viêm vọt lên không trung, phía sau cũng lộ ra vẻ kinh ngạc của các trưởng lão Vân Nam Tông. Do quán tính, cỗ năng lượng xung kích còn chưa kịp đổi hướng, rất hung hãn lao về phía đám người Vân Lăng đứng trên bục đá. Giảo hoạt tiểu tử, sau khi kinh ngạc, Vân Lăng nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức mắng một câu, song trường đột nhiên hợp vào, quát trọng nham bích. Theo tiếng quát, trước mặt Vân Lăng đột nhiên rung chuyển, trần lổ quanh một tiếng thành bích khổng lồ phá đất mà ra, như một con quái vật lớn đem đám người Vân Lăng bảo vệ phía sau. Quanh sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến, hung hăng va vào thạch bích, va chạm mãnh liệt làm cho đệ tử Vân Nam Tông đều nhịn không được bịt kín tai lại. Đá vụn không ngừng rơi xuống từ thạch bích, những vết lết nhỏ cũng bắt đầu lan tràn. Bất quá Vân Lăng cũng không có chút gấp gáp, sau khi đem thạch bích triệu hồi ra, liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm trên không trung kinh ngạc nói: đấu khí chi dực, không đúng, chẳng lẽ là phi hành đấu kỹ? Ừ, khá lắm, ngay cả thứ hiếm có như vậy hắn cũng có. Tên tiểu tử giáo hoạt kia lại dám bức chúng ta ra tay hóa giải cỗ sóng năng lượng xung kích đó. Một vị trưởng lão phủi phủi bụi trên người có chút bất đắc dĩ tức giận nói: tình trạng của Yên Nhiên cũng không quá tốt, hơn nữa tên Tiêu Viêm kia lại có phi hành đấu kỹ. Tuy Yên Nhiên dựa vào thân pháp đấu kỹ tạm thời chống trả, nhưng tác chiến trên không sẽ không được linh hoạt như Tiêu Viêm, rất thiệt thòi. Một vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn trên không trung nhíu mày nói, ánh mặt trời chói mắt đối với hắn dường như không có chút nào trở ngại. Đại trưởng lão, mọi việc hiện nay dường như đã là ngoài kiểm soát của chúng ta. Tên Tiêu Viêm kia thực sự rất mạnh. Vân Lăng cau mày, bàn tay chậm rãi vuốt râu một lúc, thanh âm trầm thấp nói, xem tình hình trước đã, cố hết sức không để Yên Nhiên thua. Nói cách khác, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thể diện của Vân Lam Tông chúng ta vứt đi đâu? Ý của đại trưởng lão là... Vài vị bạch vào trưởng lão xung quanh đều sửng sốt, nhíu mày lại, xem tình hình như thế nào đã. Vất vất tay, Vân Lăng không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt khẽ biến. Yên Nhiên bị thương, khóc suy, bị cường quang cách ly trên không trung. Thân thể của Yên Nhiên như một chiếc lá phất phơ giữa cuồng phong. Mượn những cơn gió rất nhỏ, thân thể không ngừng di chuyển tránh né từng trận sóng long ngựa. Xung kích gào thét mà đến, bất quá, năng lượng xung kích thực quá nhiều. Sau khi tránh né 10 đợt xung kích, là ban Yên Nhiên rốt cuộc cũng kiệt sức. Thân thể hơi chậm trễ, bị một đợt năng lượng xung kích mạnh mẽ và vào thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Một tay ôm ngực, Yên Nhiên cố nhịn đau, vừa muốn lướt trên không trung, con người đột nhiên co lại, chỉ thấy cách đó không xa, hắc bào thanh niên đang đứng quanh tay, đôi cánh màu tím chậm rãi phiêu động, con người đèn nhánh đang lạnh lùng nhìn vào. Hai mắt đối thị nhau giữa không trung, Yên Nhiên cắn chặt môi, ngọc thủ đột nhiên đẩy về phía Tiêu Viêm, nhất thời một đạo phong nhận lớn màu xanh trống rỗng xuất hiện, quét về Tiêu Viêm. Mượn lực phản chấn, thân thể Yên Nhiên cấp tốc rơi xuống mặt đất. Nàng cũng hiểu, nếu đối chiến trên không trung sẽ là bị Tiêu Viêm chiếm hết lợi thế, đặc biệt dưới tình huống nàng bị thương không nhẹ như vậy. Lúc Yên Nhiên vừa có hành động, Tiêu Viêm cũng bắt đầu ra tay, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, thân thể lao xuống, hơi nghiêng người vừa vặn hiểm hóc tránh được một mảnh phong nhận, tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, thân hình chớp động như quỷ mị hiện ra khoảng không trước mặt Yên Yên, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Kết thúc. Quát to một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn. Bà làm khổ tu, thừa nhận mồ hôi và máu tu luyện, chỉ có một mục tiêu duy nhất là đem cô gái mang đến sỉ nhục cho hắn tại Tiêu gia, đại sảnh năm đó đánh bại. Nhìn khuôn mặt thanh tú trước kia, Yên Nhiên vẫn có thể tìm thấy hình ảnh quật cường của thiếu niên năm đó, đôi mắt có chút mơ hồ, thân ảnh bình phàm mặc bộ trực sư trường bào lại chậm rãi hiện ra trong đầu Yên Nhiên, trên mặt nhìn không được hiện lên chút tự diễu. Đây chính là sự trả thù của ngươi, xây dựng ra một nhân vật không có thật làm cho ta lâm vào mê man, sau đó đem nó đánh nát để cho ta biết phế vật ta kinh thường năm đó cũng có thể làm cho Yên Nhiên ta kính trọng. Tiểu Viêm, quả thực năm đó ta đánh giá thấp ngươi, vì thực lực của ngươi, điểm này sự thật đã chứng minh, ánh mắt của ta quá thực sự là thiển cận. Đột nhiên ngẩng mặt, Yên Nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Viêm đang muốn vung tay đánh tới, cắn chặt răng, khuôn mặt quật cường cùng Tiêu Viêm năm đó gần như không khác chút nào. Dù vậy, ta từ đầu đã nói, dù thời gian quay lại, ta vẫn đến Tiêu gia từ hôn, hôn nhân của ta không cần bọn họ làm chủ, sống cùng một người xa lạ suốt cả cuộc đời ta không làm được. Thản nhiên nhìn Yên Nhiên, trong con mắt đen nhánh của Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút chần chừ. Thân thể đột nhiên hạ xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, môi dán vào tai ta, giống như đang nói một mình chậm rãi. Ta chưa từng nói người từ hôn là sai, chỉ là phương pháp của người quá sai lầm, đáng tiếc người cao ngạo như ngươi chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng việc đã đến nước này, đúng hay sai đã không còn là ý nghĩa. Sau này chúng ta sẽ không có gì qua lại. Người tiếp tục làm Vân Nam Tông tông chủ, ta tiếp tục là khổ hành tu sĩ. Ước định 3 năm kết thúc, Yên Nhiên. Tiếng nói chậm rãi dừng lại, kinh khí trầm thấp vận chuyển trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt bùng nổ. Những lời của Tiêu Viêm làm cho khuôn mặt Yên Nhiên hiện lên một mảnh tái nhợt. Tiêu Viêm, hy vọng người tập thể hiện diện của Vân Nam Tông nhường Yên Nhiên vài phần, sau này Vân Nam Tông sẽ cho ngươi vừa lòng đền bù. Ngay trước khi Tiêu Viêm động thủ, một tiếng quát như có như không bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Khóe miệng khẽ nhếch một tia cười nhạo, Tiêu Viêm nghe ra chủ nhân của lời nói này, Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lam truyền âm. Với hắn cũng có quá mức ngây thơ đi. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn giữa sân, không chút chần chờ, bàn tay đột nhiên chấn động, kinh khí ẩn chứa trong đó bạo phát như núi lửa phun trào.